Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 157, trắng đen bên trong thế giới một vệt ấm áp vẻ kinh dị. 2017 năm ngày 20 tháng 11 đêm khuya, mây đen khắp thành, đêm tối như mực mang theo mới mẻ nóng bỏng ra lò hội nghị gia tộc kỳ yếu. Lục Hâm mang theo một chút bất đắc dĩ, cười khổ, đi tới Lục gia đại viện nào đó hạch tâm khu vực. Từ bên ngoài nhìn lại, đây là một gian có chút cũ kỹ rách nát tiểu viện. Cửa viện ẩn giấu ở một mảnh chưa qua xây dựng kinh cức trong bụi hoa. Này khóm hoa tiểu viện là tu ở một cái âm dương linh phong tụ hợp chỗ. Người bình thường chờ theo bản năng liền sẽ tránh khỏi tới gần nơi này. Mà cho dù có số ít người bởi vì các loại nguyên nhân đi tới cửa viện, như là chưa qua cho phép, không nắm có thân phận ấn giám, mảnh này hoa mộc tùng cũng biết hình thành một đạo lệch trời đem ngăn cách ở ngoài. Lục Hâm thân là Lục gia nhân vật số 2, đương nhiên có thể tự do ra vào nơi đây, thậm chí không cần đưa ra ấn giám, nhẹ nhàng thả ra một tia chân nguyên gợn sóng. Cái kia chút cản ở cửa kinh cức cành liền tự mình co về tiểu hai bên đường. Chỉ còn dư lại một cái khô vàng cành vẫn như cũ hoành ở trên đường. Nhẹ nhàng co quắp muốn hướng về lùi lại đi. Nhưng như là bị đinh chết ở trên đất giống như không thể động đậy. Lục Hâm liếc mắt nhìn. Không do cảm đến miệng sừng bắp thịt có chút co giật. Gia tộc gần nhất tiền bạc thật có điểm quá khẩn trương. Loại này trong nhà hộ viện trọng yếu cơ quan lại bắt đầu tồn tại lâu năm thiếu tu sửa vấn đề. Âm dương giới trong cửa kinh cức rõ ràng cho thấy dinh dưỡng không đầy đủ. Lục Hâm thở dài, trong nháy mắt đưa ra một đạo nhu hòa chân nguyên, trợ cái kia tàn tật kinh cức khôi phục nguyên khí. Trên đất kinh cức run run một hồi, khác nào chết đột ngột sau bị điện giật cướp cứu trở về bệnh nhân. Nhưng mà cái kia cành mận gai đại lực giãy giụa run run đã lâu. Khô vàng màu sắc căng biến thành màu đen, nhưng vẫn là chết sống chuyển không mở vị trí. Cuối cùng ở một trận kịch liệt run rẩy sau, đần độn vô vị sụi lơ hạ xuống. Lục Hâm đưa đi đảo kia chân nguyên bị đã tiêu hao hết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Hâm cảm giác sắc mặt của chính mình đã sắp muốn so với cành mận gai càng đen hơn. Thực sự hết cách rồi, lại không tốt một kiếm bổ này căn lịch sử lâu đời. Bảo vệ âm dương giới vượt qua 300 năm, không có công lao cũng có khổ lao cổ kinh. Không thể làm gì khác hơn là nhấc lên áo choàng, nhảy một cái mà qua, thân là Lục gia trưởng lão. Lục Hâm thân pháp loại nào tiêu sái, hai chân rơi xuống đất mà không hề có một tiếng động. Khác nào thiên ngoại phù vân, liền ngay cả Lục Hâm bản thân đều cảm khái chính mình tuổi tác tuy cao. Thời đại thiếu niên đoán thể công phu vẫn còn không rơi xuống. Chỉ là sau một khắc, đã thấy một cái đằng trước một thiếu niên 15-16 tuổi công tử. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình. Hai con mắt một đen một trắng, lấp lóe quang mang kỳ lạ, dưới màn đêm đặc biệt bắt mắt, mẹ kiếp Lục Phương Trần ngươi không phải nên ở âm dương giới bên trong bế quan sao? Trong lúc nhất thời, Lục Hâm rất có loại tại chỗ tự bạo kích động, nhưng nhiều năm trưởng lão cuộc đời đưa cho hắn núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc. Thể diện tu vi, sắc mặt chìm xuống, liền hỏi. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Lục Phương Trần trừng mắt nhìn. Vừa rồi phá cảnh, đi ra hắm mát một chút. Phá cảnh, ngươi bây giờ đã có vân dũng cảnh hậu kỳ tu vi. Lục Hâm cảm thấy kinh ngạc hỏi. Không phải nói chí ít còn có nửa tháng. Lục Phương Trần nói rằng, ta cũng không biết, cảm giác sức mạnh chính mình liền xông tới như vậy. Chỉ cần trợn tròn mắt. Thiên địa linh phong liền không ngừng trào vào bên trong cơ thể làm việc cho ta. Đại khái là âm dương dị đồng thần thông vượt quá dự trù đi. Tốt, tốt vô cùng, Lục Hâm gật gật đầu. Lại ân cần hỏi, có cảm giác được gì hay không? Tác dụng phụ tạm thời vẫn không có. Nhất định muốn nói, đại khái chính là cảm giác mình đi qua tu hành đồ vật quả thực rối tinh rối mù, giản làm cho người ta đạo tâm dao động, hận không thể đi lại từ đầu. Lục Phương Trần cười khổ một cái, nhị thúc người có nghe hay không, quá một loại có thể nhìn thấu thế gian chết điểm mắt. Ở cặp mắt kia xem ra, thế giới này tràn đầy khe hở cùng điểm đen, đó là thế gian vạn vật kết cấu nhược điểm. Chỉ cần dọc theo khe hở cắt xuống đi, là có thể không gì không xuyên thủng. Lục Hâm cau mày đầu, người đang nói cái gì mê sảng? Ngoặc kép ngoặc kép, xem ra nhị thúc người bình thường không thế nào xem tiểu thuyết. Nói chung, ta bây giờ thấy được thế giới liền tương tự như vậy cảnh tượng. Vạn sự vạn vật đều tràn đầy kẽ hở, mỗi người tu hành đều sai sai chồng chất, bao quát chính ta, ngoại trừ trong nhà những chân nguyên cảnh giới kia cao hơn nhiều ta trưởng lão. Ta đôi mắt này còn nhìn không thấu, còn lại không có ngoại lệ, cảm giác này rất khó chịu. Lục Hâm an ủi, có thể nhìn thấu người khác kẽ hở, kỳ thực cũng là chuyện tốt, tu vi tăng trưởng vượt qua mong muốn, càng là đáng giá ăn mừng. Mới bụi, lần này Thanh Vân thi đấu, gia tộc hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi. 10 năm trước bởi vì cái kia tán tu, gia tộc không thể thực hiện tam liên quan. Phần này tiếc nuối, còn muốn cần chúng ta hậu nhân từng điểm đi bù đắp. Lục Phương Trần chỉ nghe cả người. Không đúng, nhị thúc, đến cùng chuyện gì? Lục Hâm thở dài. Sẽ nhị kỳ phải giao cho Lục Phương Trần. Lục Phương Trần nhìn qua một lần, sắc mặt chính là tối sầm. Cha hắn lại mắc bệnh. Thanh Vân thi đấu quán quân, nói như thế nào liền dễ dàng như vậy đây? Hắn cho rằng người người đều cùng hắn trời sinh cường vận a. Dùng 100% sinh mệnh theo đuổi 1% khả năng. Hắn đi tới hôm nay còn chưa có chết vảnh, cũng không biết chi nhiều hơn thu Lục ra bao nhiêu âm đức. Hắn lại còn tự cho là bắt đi, thực sự là quá không ra gì. Như vậy đại nghịch bất đạo nói như vậy, để Lục Hâm nghe được mồ hôi lạnh cũng bắt đầu lưu. Toàn bộ Lục gia trong đại viện, dám đối với gia chủ như thế, thẳng thắn, cũng chỉ có cái này con trai ruột. Lục Phương Trần nhưng dư chưa nguôi giận. Hơn nữa chuyện này quả thực không hiểu ra sao. Thanh Vân thi đấu quán quân có trọng yếu như vậy sao? Vừa bắt đầu chúng ta căn bản là không có cân nhắc qua đoạt giải quán quân sự tình chứ. Ta đằng trước vốn là có một cái Lý Uyển Tình cùng một cái Tiền Diệp. Thiên phú tư chất, gia tộc tài nguyên đều cùng ta không phân cao thấp. Nhưng một cái lớn hơn so với ta 1 tuổi. Một cái lớn hơn so với ta 3 tuổi. Ở Thanh Vân thi đấu quy tắc hạ, này căn bản là tính quyết định ưu thế. Vì lẽ đó trước sớm căn bản không nghĩ tới muốn đối với quán quân nhất định muốn lấy được. Cha muốn thật nghĩ như vậy cạnh tranh quán quân, nên sinh ra sớm ta 3 năm a. Hắn đường bài sơn cảnh đại tu sĩ, lẽ nào liền sinh con thời gian đều không khống chế được sao? Lục Hâm nghe Lục Phương Trần càng nói càng kỳ cục, vội vã tằng hắng một cái. Nói chung sự tình đã quyết định, chúng ta cũng chỉ có chấp hành rốt cuộc. Lần này nhờ có cùng Tiền gia liên thủ, ở tẩy tủy linh dịch trên có đột phá tính tiến triển. Ngươi bây giờ âm dương dị đồng thức tỉnh, đối đầu Lý Uyển Tình Tiền Diệp bọn họ, cũng chưa hẳn không có phần thắng. Lục Phương Trần hừ một tiếng. Tuy rằng bất mãn trong lòng, nhưng cũng hỗ đạo hội nghị kỳ phải ký đến sau đó. Sự tình sẽ không có hối cải chỗ trống, dù cho biết rõ không thể làm, cũng chỉ có thể tận lực mới thôi. Nhị thúc, có Lý Uyển Tình cùng Tiền Diệp gần đây tư liệu sao? Ta muốn nghiên cứu nhìn, đương nhiên là có, thuận tiện, còn có cái ngươi không nghĩ tới người tư liệu, vừa nói. Lục Phương Trần một bên hướng về trong viện đi đến, Lục Hâm theo sau lưng, vừa sải bước qua cửa viện, liền gặp trước mắt thiên địa biến sắc, trong tầm mắt hết thảy đều mất đi sắc thái. Trong lúc giật mình, đã là đặt mình trong một mảnh hắc bạch phân minh kỳ huyễn chi giới. Âm dương giới, ban đầu, cái gọi là âm dương giới, chỉ là một mảnh bé nhỏ không đáng kể không gian mảnh vỡ. Tương tự túi chứa đồ giống như vậy, nhưng ủng có không như bình thường mảnh vụn phồn thịnh sinh cơ. Trải qua mấy ngàn năm mà không tán, thanh vân lục gia từ thời đại hồng hoang đem kế thừa hạ xuống. Tiêu hao thời gian 2000 năm không ngừng khai thác tích lũy. Trở thành một mảnh kỳ diệu động thiên phúc địa. Thân ở trong đó, tu hành lục gia gia truyền công pháp có thể làm chơi ăn thật. Càng có thể từ âm dương giới biên giới, quan sát hỗn độn hòa âm dương đến lĩnh ngộ tiên pháp đại đạo. Chỉ là, nếu như không có thức tỉnh âm dương dị đồng, muốn ở chỗ này lâu dài ở lại, liền muốn không ngừng tiêu hao chân nguyên duy trì tự thân không bị âm dương giới đồng hóa. Dù cho bài sơn cảnh đại tu sĩ, ở âm dương giới cũng không thể một lần dừng lại vượt qua 2 ngày. Còn vân dũng cảnh tiểu quỷ đầu nhóm, cơ bản đặt mình trong 5-3 phút liền sẽ kề bên tan vỡ. Nhưng mà Lục Phương Trần đang thức tỉnh âm dương dị đồng sau. Nhưng có thể trường kỳ ở đây an cư lạc nghiệp, tu vi dâng mạnh cũng hợp tình hợp lý. Một lát sau, hai người tới Lục Phương Trần hiện nay ở phòng nhỏ, lấy âm dương giới thổ mộc vì là tư liệu sống xây dựng phòng ốc sơ sài. Nhị thúc, đem ghi lại ở đây thả ra cho ta xem đi. Ở âm dương giới, ta nhìn đồ vật càng rõ ràng một chút. Lục Hâm gật gật đầu, đem vật cầm trong tay phù ấn hơi thêm phép thuật bảo vệ sau kích phát. Đem chứa đựng hình ảnh tư liệu phóng ra. Cùng lúc đó, Lục Phương Trần chân nguyên tụ tập hai mắt, kích phát huyết mạch, hai con mắt một giả hóa thành đen kịt. Một giả hóa thành thuần trắng, phù ấn bên trong hình ảnh nhất thời bị phân tích vì là vô số nhỏ vụn. Đầu tiên chiếu phim chính là Tiền Diệp tư liệu, hắn cùng với Lăng Thanh đối quyết, bởi vì Tiền gia gióng trống khua chiêng, cũng không có bất kỳ giấu giếm khả năng. Ở đây mấy trăm người đều nhìn rõ rõ ràng ràng, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Lục gia tình báo nhân sĩ. Cuộc chiến đấu này ở vân dũng cảnh bên trong là không nghi ngờ chút nào quyết đấu đỉnh cao. Song phương các lạ kỳ chiêu, đặc sắc lộ ra, cho dù là Lục Hâm này đại tu sĩ nhìn, cũng liên tiếp gật đầu khen ngợi, tự nghĩ ở cùng cảnh giới hạng tuyệt không có này thực lực của hai người. Một lát sau, video kết thúc, Lục Phương Trần gật gật đầu, thấy rõ, Tiền Diệp ca xác thực lợi hại rất nhiều. Nhưng kẽ hở cũng rất rõ ràng, kim nhân huyết mạch đối với hắn mà nói, kỳ thực thức tỉnh được quá sớm, ưu thế thế yếu như âm dương rõ ràng, sau lưng, mắt cá chân chờ đều là có thể nói nhược điểm chí mạng. Chỉ cần ngắm chúng nhược điểm ra tay bá đạo, chỉ ít có phần thắng có thể nói. Được, Lục Hâm gật gật đầu, đối với đáp án này đã đầy đủ thỏa mãn. Lục Phương Trần cùng Tiền Diệp cứng rắn thực lực chênh lệch là rõ ràng. Mới bụi như nói là chính mình nắm chắc phần thắng. Đó mới là buồn cười. Bây giờ có thể nhìn ra cơ hội thắng. Đã hết sức không dễ dàng. Sau đó, Lục Hâm lại phát hình một đoạn hình ảnh. Là Túy Tiên Lâu Hạ, Lý Uyển Tình cùng Tiền Diệp đối quyết. Lần này, Lục Phương Trần ánh mắt ngưng trọng không ít. Hình ảnh truyền phát tin sau khi hoàn thành, rất lâu không có mở miệng, mãi đến tận Lục Hâm có chút nóng nảy, Lục Phương Trần mới lên tiếng, Uyển Tình tỷ quả thực sâu không lường được, chấm ngoặc kép, đột ngột nhìn thấy được, bây giờ Uyển Tình tỷ so với Tiền Diệp ca hơi yếu một đường. Nhưng nàng là chân chính công đức viên mãn, khiến người ta không nhìn ra kẽ hở. Năng lực thực chiến tuyệt đối so với Tiền Diệp ca mạnh hơn. Coi như là Tiền gia lấy ra tiên bảo, hai người này giao thủ, ta còn là xem trọng Uyển Tình tỷ. Vậy nếu như là ngươi đối đầu Lý Uyển Tình đây, đem hết toàn lực lời, đại khái 5 năm mở đi. Lục Phương Trần cười khổ một cái, cũng có thể là 4, 6 mở, nhưng tóm lại vẫn tính có thể đánh. Tốt, có thể đánh là tốt rồi. Lục Hâm gật gật đầu, lấy ra cuối cùng một phần phù ấn. Này một phần, nhìn cẩn thận, sau đó nói cho ta, đến cùng có thể hay không đánh. Nhưng mà còn chưa nói hết, Lục Hâm chính mình liền nói không được nữa. Ở âm dương giới đặc thù trong hoàn cảnh, phù ấn bên trong hình tượng lộ ra kỳ lạ hiệu quả. Xanh không luận võ giữa trường, vạn sự vạn vật đều bị chia làm hai màu trắng đen. Chỉ có Vương Cửu, tươi đẹp được lóa mắt, mà trong tay hắn trắng kiếm càng là diệu như liệt nhật. P.S. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.